Ông bố thiếu soái. Chương 468, 468, tạm được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Uyển khung cầm chip, nhìn xung quanh một lượt, nói, chúng ta nên thắng thế nào? Hạng Tư Thành nhìn vào anh Hổ. Lúc này, hắn ta đang huyết chiến ở trước một bàn bạc. Khóe miệng anh cong lên. Mục tiêu đầu tiên, chính là anh ta. Chấm chấm, vận may của anh Hổ không tồi. Vừa đến không bao lâu, đã thắng 5 ván, cười phóng túng vang khắp cả nửa sòng bạc. Này, anh Hổ khá may mắn đấy. Một giọng nói không thân thiện vang lên. Anh Hổ ngẩng đầu nhìn, chính là hai người Hạng Tư Thành. Hai tên nghèo kiết xác chúng mày. Nguyệt Uyển khung đập mạnh chip trong tay xuống bàn. Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn. Tao có tiền. Anh Hổ nhìn họ một cái. Bỗng cười cổ quái. Có tiền. Có tiền thì làm được gì? Mày dám cược vào tao không? Có gì không dám. Tao đến tìm mày đấy. Ha ha. Có gan lắm. Được. Tao cược với mày một trận. Anh Hổ cười ha ha. Khoát tay. Rõ ràng những con bạc xung quanh quen biết hắn ta đều tản ra. Chỉ còn lại anh Hổ và Nguyệt Uyển khung đứng đối diện nhau. Tuy tao không biết mày lấy đâu ra số tiền này, nhưng chốc nữa thua cạn rồi. Gọi một tiếng ông nội, có lẽ tao sẽ suy nghĩ để lại cho chúng mày tiền gọi xe về. Ha ha, phí lời, nói trên bàn bạc đi. Anh Hổ vừa vung tay, lấy một hộp lắc, cược lớn hay cược nhỏ? Cược lớn, đam mỹ sắc, 3 viên xúc sắc vào trong hộp lắc. Nguyệt Uyển không nghiêm túc, đập xuống bàn, ngẩng đầu, 1 triệu, he he, tao thích, theo. Nguyệt Uyển không giật nhẹ khóe miệng, mở hộp lắc, 3 con số 445, không phải nhỏ, không tồi mà, mù mà cũng ra được điểm số lớn như thế. Nhưng đáng tiếc, hắn ta nói xong, cũng mở hộp lắc, 455, hiện ra rõ ràng, xung quanh nổ ra tiếng hô hào khen ngợi. Sắc mặt Nguyệt Uyển không tối lại. Anh Hổ, chỉ hơn anh ta có 1 điểm. Tiếp tục, rõ ràng Nguyệt Uyển không bị cược đỏ mắt. Mỗi lần anh Hổ mở ra điểm ra, đều lớn hơn Nguyệt Uyển không 1 điểm. Khi chồng chip như núi nhỏ trước mắt chỉ còn lại mấy cái. Hạng Tư Thành ấn cánh tay của Nguyệt Uyển không. Anh làm gì thế? Nguyệt Uyển không gầm nhỏ. Tạm được rồi, ai nói thế? Em suýt nữa là thắng anh ta. Chấm chấm, anh xem số chip trước mặt anh đi. Nguyệt Uyển khung cúi đầu nhìn, đầu óc bỗng tỉnh táo. 50 triệu tiền chip, chưa đến nửa tiếng, chỉ còn lại 1 triệu. Nguyệt Uyển khung vò đầu của mình. Em lại nghiện cờ bạc rồi. Cách chương.